Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, Phụ Tử Lưỡng 12, bản vương đã có con nối dõi, sinh bất sinh cũng không có quan hệ, người sẽ không tất để ý, hắn thốt ra, từ có tiểu nhân nhi hậu hắn liền bình tĩnh rất nhiều. Ít nhất liền không lại bận tâm quá chính mình có hay không đứa nhỏ sự tình. Đại Phi vừa nghe, trong lòng cực không thăng bằng, đứa bé kia lại không phải là của nàng, nàng sao có thể không có quan hệ, thân sinh mới là tốt nhất, thế nhưng đại nhi muốn cùng vương ủng có một hài nhi. Tự chúng ta hài nhi, nàng làm nũng nói, thập phần ủy khuất, Mạc Nhật tỷ vừa nghe, chỉ cảm thấy nàng ở ép buộc, hắn cũng không phải không cho nàng, mà là chính nàng sinh bất ra. Kia gọi hắn làm sao bây giờ? Loại này giao phối vốn chính là thiên ý. Nàng như vậy không phải cố tình gây sự sao? Có thì có, không có sẽ không có. Đây là thiên ý, không thể cưỡng cầu. Có lẽ sau này sẽ có đâu, khẩu khí của hắn rất không tốt. Trước đây cảm thấy nữ nhân này thiên tiên tựa như. Hiện tại thế nào càng lúc càng dung tục. Vì một sự tình cãi nhau, cả ngày ngã đông tây. Hắn có tiền không sao cả, thế nhưng lão là như thế này, trong lòng hắn luôn luôn không thoải mái. Đại Phi nghe thấy thiên ý hai chữ này liền hận, nàng muốn thành xà hậu lúc thiên ý không cho nàng trở thành. Hiện tại liên sinh đứa nhỏ cũng phải nhìn thiên ý, này cái gì cho má thiên ý a? Nàng hận chết thiên, vương, ngài có phải hay không không thích đại nhi? Đại nhi sẽ rất thống khổ. Hội rất khổ sở, nàng có chút bối rối, chỉ cảm thấy Mạc Nhật tỷ tựa hồ cùng những ngày qua bất đồng. Mặc dù còn là mỗi ngày đến xem chính mình, bất quá cảm giác tựa hồ không trước đây như vậy thân mật. Xa lạ tựa như, Mạc Nhật tỷ có chút buồn bực, gần đây nữ nhân này mỗi ngày hỏi mình có phải hay không không thích nàng các loại lời. Nhượng hắn tâm tình không tốt. Thế nào trước đây sẽ không có phát hiện nữ nhân này kỳ thực cùng nữ nhân khác không có gì bất đồng. Trừ gương mặt ngoại, hắn cảm thấy có chút thụ lừa gạt cảm giác. Không có, người nghỉ ngơi thật tốt đi. Bản vương còn muốn công vụ phải xử lý, hắn đột nhiên gian đứng lên. Không chút do dự nói. Sau đó không đợi nàng đáp lại liền không quay đầu lại ly khai. Lần đầu tiên, hắn ở Phượng Tê trong cung ngốc bất ở. Lần đầu tiên hắn cứ như vậy ném xuống nàng liền đi. Lần đầu tiên hắn phát hiện hắn không muốn đến Phượng Tê Cung. Lần đầu tiên hắn phát hiện mình kỳ thực chợt bắt đầu phiền chán nàng. Mạc Nhật tỷ vừa đi vừa cảm thấy khiếp sợ. Hắn từng toàn tâm toàn ý muốn lập xà hậu. Tim của hắn động, hắn thích, đã vậy còn quá mau cũng chưa có. Này chuyện gì xảy ra? Là của nàng nguyên nhân sao? Là nàng một ngày bại lộ tính cách nhượng hắn cảm thấy ghét. Như vậy lý quả đâu? Nàng vì sao liền yên tĩnh được hình như không tồn tại tựa như? Thế nhưng nàng lại mà lại ở trong lòng của hắn tồn tại. Không chớp mắt, lại vô ý, cứ như vậy thường thường thỉnh thoảng nổi lên trong lòng, là hắn nguyên nhân sao? Thế nhưng hắn đã có bao lâu không có xuất hiện? Tựa hồ thời gian rất lâu đi. Ở hắn và Đại Phi cùng một chỗ thời gian, hắn sẽ không có xuất hiện quá. Trước đây, hắn không phải như thế. Hết chương.